Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Tây Du kết thúc khí vận bay lên. Làm Lý Khắc rời khỏi Sư Đà Lĩnh, vết thương đầy người lại là tinh thần, phấn chấn, chút nào cũng không có để ý trên người nặng nhẹ không giống nhau thương thế. Hồi tưởng trước kia cùng Thanh Sư Yêu Vương, cùng Bạch Tượng Yêu Vương giao thủ trải qua, coi như chuyện này đã hoàn toàn đi qua, vẫn như cũ nhịn không được trong lòng nhiệt huyết dâng trào, chiến ý bay lên. Hai vị này thực lực thật tương đương cường hãn, một thân võ nghệ cũng tuyệt đối gánh chịu nổi Yêu Vương danh hiệu. Lý Khắc vẫn lấy sát người vật lộn chiến đấu, coi như võ nghệ còn ở hai vị trên Yêu Vương, có thể cảnh giới cùng thực lực chênh lệch không phải võ nghệ tinh trạm có thể san bằng. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, gần như phát huy ra 120% thực lực. Pháp, thiên tượng địa thần thông cũng toàn bộ hành trình mở ra. Vẫn như cũ chỉ có thể đưa cho hai vị Yêu Vương không nhẹ không nặng tổn thương. Mà hắn, chẳng qua là chịu mấy phát mà thôi. Cũng đều không phải trực tiếp trúng đích, chẳng qua là sát bên điểm một bên. Vẫn như cũ bị thương không nhẹ, cũng may, bỏ ra cực kỳ gian khổ cố gắng, còn chịu trách nhiệm cực lớn, nguy hiểm tham dự chiến đấu, vẫn là đạt thành mục đích cuối cùng nhất, muốn phát huy 120% thực lực. Hắn có thể làm được chính là điên cuồng vận dụng, thậm chí không tiếc hậu quả thiêu đốt khí huyết. Ở điên cuồng như vậy trạng thái, trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt, một cái tiếp theo một cái mở ra, cuồn cuộn tinh khí không ngừng tăng lên, thân thể cường độ đồng thời cũng đang cung cấp Lý Khắc điên cuồng chiến đấu năng lượng cần thiết. Ai cũng sẽ không liệu đến, chính là không tới 3 ngày kịch liệt cận chiến, Lý Khắc cái này tiên phong vậy mà một hơi mở ra mấy chục cái huyết nhục khiếu huyệt, khiến cho hắn mở ra huyết nhục khiếu huyệt số lượng đạt đến kinh người 108 cái. Làm trong cơ thể mở ra 108 cái huyết nhục khiếu huyệt. Ở Lý Khắc hoàn toàn quên mình cùng hai vị Yêu Vương lúc đại chiến, căn bản không có phát hiện trong thức hải thiên cương địa sát 108 ngôi sao, vậy mà cùng mở ra huyết nhục khiếu huyệt có mơ hồ liên hệ. Làm trong thức hải quan tưởng ra tới tinh thần, cùng trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt cộng đồng chấn động thời điểm, hắn đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, tu vi một cách tự nhiên đạt đến cấp độ kim tiên đỉnh phong, mặc dù chỉ là từ kim tiên hậu kỳ tăng lên tới cấp độ kim tiên đỉnh phong, nhưng hắn biểu hiện ra võ nghệ cùng sức chiến đấu, cũng là để cho hai vị Sư Đà Lĩnh Yêu Vương đều cảm giác giật mình. Thế nhưng chính là giật mình thôi, tương đối tu vi thái ất kim tiên của bọn họ, Lý Khắc tạm thời đột phá mặc dù đã thoải mái, sức chiến đấu cũng tăng lên một đoạn, vẫn còn không đủ để uy hiếp đến hai vị Yêu Vương sinh mệnh an toàn. Cũng là phải vào lúc đó đạt thành mục đích chuyến đi này, Lý Khắc trong lòng hừng hực chiến ý nhanh chóng hạ nhiệt độ, đồng thời cũng đã nhận ra một ít không ổn dấu hiệu. Hắn không có hai lời, trực tiếp bước ra mà đi, thay lâm vào khổ chiến bên trên động tiên hơi lược trận, thuận tiện phòng bị một ít gọi người không thích âm mưu ám toán. Trong thượng động bát tiên 4 vị kim tiên cũng tất cả đều lâm vào khổ chiến, thương thế trên người so với Lý Khắc còn nghiêm trọng hơn. Bọn họ một bên muốn ứng phó Thanh Sư Yêu Vương cùng Bạch Tượng Yêu Vương, một bên khác còn muốn xuất thủ cùng Kim Bằng Yêu Vương đối kháng. Trước hai vị thì cũng thôi đi, bọn họ có Lý Khắc cùng con khỉ kềm chế, nhưng phía sau Kim Bằng Yêu Vương một thân pháp thuật thần thông khá kinh người, thượng động bát tiên căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ bị dư âm liên lụy liền bị trọng thương. Đương nhiên, thương thế của bọn hắn nghiêm trọng như vậy, cũng cùng Phật môn tu sĩ len lén nhường có liên quan. Cuối cùng kết cục, cùng nguyên tắc gần như không có khác gì. Giết đỏ cả mắt Kim Bằng Yêu Vương, vậy mà chạy tới Linh Sơn gây sự với Như Lai Phật Tổ, kết quả tự nhiên trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Về phần Thanh Sư Yêu Vương cùng Bạch Tượng Yêu Vương, cái này hai hàng làm Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện, lập tức liền sợ đến mức run lẩy bẩy hiện ra nguyên hình. Sư Đà Lĩnh đánh một trận lấy một tương đương khôi hài cục diện kết thúc. Lý Khắc lười nhác nhìn Phật Môn đám kia đại năng sắc mặt trước thời hạn, một bước cùng trong Thượng Động Bát Tiên bốn vị Kim Tiên đại năng rời khỏi, miễn cho lúng túng lưu lại làm cái gì. Về tới Sa Chỉ Quốc Vương Thất Đạo Quan về sau, không còn kịp cùng lưu Thủ Hà Tiên Cô nói cái gì, trực tiếp tiến vào Tĩnh Thất tu luyện dưỡng thương. Chờ hắn xuất quan, thời gian đã qua 3 tháng, biết được Thuần Dương chân nhân bọn họ vẫn như cũ còn đang bế quan dưỡng thương, Lý Khắc cũng không có quấy rầy ý tứ, 10 phần dễ dàng đem lần này Sư Đà Lĩnh đánh một trận trải qua nói cho Hà Tiên Cô. Còn có Tào Quốc Cửu, Lam Thải cùng Hàn Tương Tử bọn họ nghe, mặc dù bọn hắn bên trong có một vị Kim Tiên, mặt khác 3 vị tất cả đều là Thiên Tiên đỉnh phong, có thể nghe được Lý Khắc giảng thuật vẫn như cũ nhịn không được liên tục tắc lưỡi, hít một hơi lãnh khí âm thanh cũng là thỉnh thoảng xuất hiện. Thật sự bọn họ không có nghĩ tới Sư Đà Lĩnh 3 vị thực lực yêu vương mãnh liệt như vậy, tham dự vào Lý Khắc còn có Thuần Dương chân nhân bọn họ chiến đến khổ cực như vậy cùng nguy hiểm. Thấy bầu không khí ngưng trọng, Hà Tiên Cô mấy vị thật lâu đều không thể chậm đến đây. Lý Khắc dễ dàng cười nói, không cần như vậy, chúng ta không phải đều an toàn trở về sao? Lại nói, trải qua sau khi sự tình lần này, chuyện Tây Du cùng chúng ta sẽ không có quan hệ. Tây Du kết thúc trước kia sẽ không còn có chuyện như vậy phát sinh, như vậy rất tốt. Hà Tiên Cô dẫn đầu hồi thần, nhẹ nhàng gật đầu phụ họa nói, đạo hữu nói không sai, chuyện Tây Du cùng chúng ta không có quan hệ, cũng không cần phí tâm phí sức mưu đồ. Lý Khắc vừa cười biểu thị ra, lần này mạo hiểm tham gia Sư Đà Lĩnh đại chiến mục đích đã đạt thành, Thuần Dương chân nhân bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, chờ Tây Du sau khi kết thúc mọi người còn có một đợt khí vận là nên. Nói như thế nào, bọn họ tham dự chuyện Tây Du đều có thể có thu hoạch. Đây chính là kết quả tốt nhất. Hà Tiên Cô cùng còn lại 3 vị Thiên Tiên liên tục gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ nụ cười, bầu không khí cũng theo trở nên một mảnh náo nhiệt. Lý Khắc nói được thì làm được, về sau quả nhiên không có quá mức chú ý chuyện Tây Du, mà đem phần lớn tinh lực đặt ở củng cố cảnh giới tu vi, cùng Thượng Động Bát Tiên nói chuyện huyền luận đạo. Có rảnh rỗi liền chỉ điểm một chút 3 vị quốc sư Sa Chỉ Quốc tu hành, thuận tiện đối với Sa Chỉ Quốc đạo môn phát triển ý nghĩ nói lại ý kiến cái gì. Như vậy thời gian thong dong tự tại, rất nhanh khiến hắn dứt bỏ Tây Du rối rít hỗn loạn, chớp mắt chính là thời gian 1 năm. Làm trấn giữ Sa Chỉ Quốc Vương Thất Đạo Quan Lý Khác đột nhiên phát hiện tự thân khí vận bành trướng, trong thức hải phúc vận bảo tháp liên tiếp tăng trưởng tầng 3 khí vận tầng lầu, lúc này mới hậu chi hậu giác biết được Tây Du đã kết thúc. Không chỉ có là hắn, vào giờ khắc này Thượng Động Bát Tiên cũng đã nhận ra tự thân khí vận biến hóa. Bọn họ vội vàng đi tới chính điện, lẫn nhau nói rõ tự thân tình hình, liếc nhau nhịn không được cười lên ha hả. Mạo hiểm tham gia chuyện Tây Du cùng những yêu vương thực lực mạnh mẽ kia luân phiên tranh đấu, không nói nếm nhiều nhức đầu nhưng cũng là bỏ ra không ít tâm huyết, bây giờ rốt cuộc đạt được to lớn hồi báo, từng cái tâm tình thoải mái cực kỳ. Các vị tôn giả, sư huynh đệ, chúng ta 3 cái may mắn không làm nhục mệnh, ở vừa toàn bộ đột phá Thiên Tiên chi cảnh. Hổ Lực đại tiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ lớn tiếng nói, ta chờ cố ý đến đây báo cho các vị tôn giả. Liền ở đồng thời, Sa Chỉ Quốc 3 vị quốc sư kia mặt mũi tràn đầy vui mừng đi tới, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình.